Vạn Dạ Chi Chủ, chương 745, thần thai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi vào, Ninh Minh không chần chờ, kéo lên Cố Vân Tự bay vào này đạo cự đại môn hộ chung. Oanh, cùng với một vòng bạch quang chớp động, Ninh Minh cảm giác mình giống như là xuyên qua một tầng nước màng. Tì theo mà đến đúng là một loại khó có thể hình dung cảm giác. Phảng phất hài nhi về tới mẫu thân tử cung. Một cổ nhu hòa lực lượng đến bốn phương tám hướng ba lô bao khỏa mà đến. Mờ mịt linh khí nhộn nhạo. Chính mình toàn thân từng cái tế bào đều giống như muốn hòa tan mất. Ninh Minh nhịn không được phát ra thanh âm. Thật kỳ dị cảm giác. Chúng ta đây là muốn vũ hóa mà phi tiên sao? Đồng thời, Ninh Minh phát hiện trong thức hải hắc thạch tại Trấn Minh. Nhưng hắn cũng không đa tưởng. Vậy hẳn là thần đạo bản năng phản ứng. Ở chỗ này tu luyện sẽ không thua kém trước khi cái kia tòa cung điện. Tu hành tốc độ có thể tăng lên rất nhiều lần. Ninh Minh tự nghĩ, như thế xem ra, này tòa cung điện hoặc là tiên thiên linh bảo, hoặc là tự là cùng nơi đây có tiếp dẫn. Tại đây quả nhiên tự là Hồng Mông. Cố Vân khiếp sợ nói, như thế đặc thù thể nghiệm. Tại đây tuyệt đối tự là vũ trụ bổn nguyên chi địa. Hết thảy hữu hình cùng vô hình chi vật đều lai nguyên ở tại đây. Vạn vật đều sinh ra đời không sai. Không thể sống lâu. Rất nhanh, Cố Vân Tự trịnh trọng nói. Ta có cảm giác, nếu ở chỗ này dừng lại thời gian quá dài, chúng ta thật sự có khả năng bị hòa tan mất. Bị phân giải thành nhất bản chất hình thái. Ừ, Ninh Minh gật đầu. Đồng dạng cũng có loại cảm giác này. Hợp đạo là tu đạo chi sĩ chỗ truy cầu lý tưởng. Nhưng nếu là thật trở về bản chất, cùng vũ trụ hợp hai làm một, chính mình cá nhân cũng tự không tồn tại nữa. Ninh Minh còn rất trẻ tuổi, còn chưa tới tham gia xâm phá hồng trần cảnh giới. Hắn còn có rất hơn sự tình không bỏ xuống được, cần đi hoàn thành. Sự nghiệp không lại, ai có thể an tâm địa khép lại hai mắt. Hô, Ninh Minh hít một hơi thật sâu, bình phục tâm tình, lần này thiên huyền bí cảnh chi đi, chính mình rõ ràng tiến nhập vũ trụ bổn nguyên chi địa. Điều này thật sự là một lần ngạc nhiên thể nghiệm. Thu thập quyết tâm tình, Ninh Minh ngắm nhìn bốn phía. Môn hộ nội thế giới rất kỳ dị, xa xa là hắc ám, phụ cận nhưng có thể trông thấy 10 xích ở trong khu vực. Bất quá cái gì cũng không có. Không phải nói trong lúc này có rất hơn tiên thiên linh bảo đấy sao? Ninh Minh nhíu mày, chẳng lẽ đã đều bị Ti Thiên Khâm bọn hắn cho cướp sạch hả? Không nhất định, từ từ xem a, trong lúc này tựa hồ rất lớn. Cố Vân nói ra, hai người đi về phía trước. Sau đó không lâu tựu cảm nhận được một hồi dị thường chấn động. Có biến, Ninh Minh hai mắt sáng ngời, lập tức mau chóng đuổi theo. Rất nhanh, hắn đã nhìn thấy một cái kim sắc giới chỉ, lơ lửng ở giữa không trung, quanh quẩn lấy từng sợi hỗn độn khí. Dị thường thần thánh, là một kiện tiên thiên linh bảo. Cố Vân cũng kích động rồi. Đại hỉ nói, Ninh Minh nhìn xem cái kia kim sắc giới chỉ, con mắt đều xem thẳng. Trong vũ trụ vô thượng chí bảo, đủ để địch nổi một tòa tinh vực tiên thiên linh bảo. Giờ phút này rõ ràng cứ như vậy bày đặt ở chỗ này. Cùng với ven đường rau cải trắng đồng dạng. Chỉ cần mình thân thủ. Có thể nhặt được. Nhưng rất nhanh. Cố Vân con mắt buồn bã. Uể oải nói. Không. Cái này tiên thiên linh bảo còn không có thành thục. Ninh Minh cũng nhướng mày. Phát hiện điểm ấy. Cái kia miếng kim sắc giới chỉ mặt ngoài lạc ấn có mơ hồ thật nhỏ văn lạc. Nhìn xem nó thời điểm. Chính mình trong tích tắc như là nhìn thấy trăm ngàn đạo hình ảnh. Có một ít sinh linh. Cũng có một ít cỏ cây. Quảng cáo. Đây là một loại đạo vận hội tụ. Chỉ tiếc. Đạo vận chưa triệt để ngưng tụ thành. Cái này tiên thiên linh bảo còn cần dài dòng buồn chán một thời gian ngắn mới có thể chính thức xuất thế. Lắc đầu. Cuối cùng nhất. Ninh Minh bất đắc dĩ thở dài. Cũng không có tháo xuống cái này còn không có thành thục. Trái cây, nói như vậy, quá mức lãng phí, giống như là một bộ giá trị liên thành họa. Vẽ, thượng đế còn không có họa. Vẽ, xong, mình không thể cứ như vậy đoạt đi. hãy để cho cái giới chỉ này ở tại chỗ này. Đợi đến lúc đại thành thời điểm, lại tại tương lai đại phóng dị sắc. Như thế nào cảm giác chúng ta cái này như là tại mổ gà lấy trứng. Ninh Minh thu hồi ánh mắt, tiếp tục hướng đi về phía trước đi. Cũng mở miệng nói một câu. Chư thần đối với tương lai của chúng ta, tựa hồ rất tuyệt vọng. Cố Vân nhỏ giọng nói. Vũ trụ tự nhiên thai nghén ra tiên thiên linh bảo. Chỉ cần cơ duyên thành thục, sẽ gặp xuất thế. Nhưng hôm nay, đại thế sắp đã đến. Hư Túc Tinh Chi chủ dùng hết cuối cùng thần lực, cưỡng ép mở ra hồng mông, đem cái này thời đại tuổi trẻ thiên kiêu đám bọn họ đưa vào trong đó. Tùy ý bọn hắn ngắt lấy trong đó tiên thiên linh bảo. Cẩn thận ngẫm lại, đây thật ra là tại tiêu hao cái này tòa vũ trụ tương lai tiềm năng. Là ở tiêu hao nhân tộc nội tình, sinh ra ở thời đại này làm bọn chúng ta đây. Nhân sinh ý nghĩa còn rất trọng đại. Ninh Minh chợt mở miệng. Cố Vân gật đầu. Ừ, sư phó cũng nói như vậy qua. Chúng ta tại tiêu hao hậu nhân cơ duyên. Không thể chậm trễ tu hành. Lãng phí đây hết thảy. Nếu như tương lai vẫn bị thất bại. Vậy quá tàn khốc. Chúng ta sẽ không thất bại nữa. Ninh Minh thì thào. Mấy chữ này cũng không nói ra. Có mấy lời trong lòng phân lượng quá nặng. Hồng mông ở bên trong. Không gian rộng lớn khôn cùng. Xa xa là mênh mông hắc ám. Lại chỉ dùng để lấy hết thần thức cũng nhìn không thấy. Ánh mắt cái bị cực hạn tại 10 xích trong vòng. Nơi này có một cổ bổn nguyên khí tức. Như là sinh linh nước ối. Rất nhu hòa. Nếu là tâm thần không kiên định. Rất có thể hội trầm mê ở trong đó. Dần dần mất đi ta. Cuối cùng nhất cùng mảnh không gian này hòa hợp nhất thể. Lúc này này tế. Ninh Minh cùng Cố Vân hai người hành tẩu ở trong đó. Tìm kiếm đời này lớn nhất cơ duyên. Cùng nhau đi tới. Ninh Minh nhìn thấy không dưới 5 kiện tiên thiên linh bảo. Mỗi một kiện đều bao hàm có được đặc biệt đạo vận. Tản mát ra khí tức không thua gì thiên địa thụ. Giá trị không cách nào tưởng tượng. Nhưng đáng tiếc chính là. Cái kia vài món tiên thiên linh bảo đều không có thành thục. Trong đó có một kiện thậm chí liền hình đều không có. Hay là một đoàn mờ mịt khí vụ. Thấy ta tâm ngứa a hát. Ninh Minh nhịn không được nói. Cảm giác giống như là hương vị ngọt ngào ngon miệng trái cây. Ngay tại trước mắt mình trên cây. Đang dẫn dụ mình dục vọng. Nói là nói như vậy. Nhưng hắn cuối cùng không phải táng tận thiên lương người. Sẽ không trà đạp trong thiên địa lớn nhất tạo hóa. Tại đây tiên thiên linh bảo đều xem như nhân tộc của quý. Ngươi không phải đã được kiện tiên thiên linh bảo đấy sao? Vội vã như vậy làm gì vậy? Cố Vân bỗng nhiên mắt nhìn Ninh Minh. Hắn chỉ cũng không phải thiên địa thụ. Mà là một kiện khác. Thái cổ tiên đình cái kia đem truyền thế thần kiếm. Xích tiêu kiếm. Tiểu ma vương giết hạ mộng. Cái thanh kia thần kiếm tự nhiên đã rơi vào tiểu ma vương trong túi áo. Về phần nói thái cổ tiên đình đến lúc đó nghĩ như thế nào? Tiểu ma vương đều đem người ta kế tiếp thời đại truyền thừa người giết đi. Còn có thể sợ điểm ấy. Đó là con mịa nó nắm đấm đoạt đến. Cũng không phải bởi vì số mệnh mà dẫn xuất đến. Cả hai chúng nó không giống với. Ninh Minh lắc đầu. Cố Vân buồn cười. Đúng lúc này, Ninh Minh đột nhiên thần sắc nhất biến. Cảm giác đã đến một cổ chí cao khí tức. Phía trước, Cố Vân cũng lập tức mở miệng. Hai người rất nhanh đi về phía trước. Tầm mắt chỉ có 10 xích. Muốn thăm dò cái chỗ này. Cũng chỉ có tự mình đi tới gần. Thế nhưng mà, Ninh Minh hai người rất nhanh tự sởn hết cả gai ốc. Bởi vì, bọn hắn càng nhìn thấy một cỗ ngọc thạch quan tài. Vắt ngang tại mặt đất. Là trong suốt sắc, quan tài. Ninh Minh cảm thấy lưng phát lạnh. Miệng đắng lưỡi khô. Cái này tựa hồ cũng không phải tiên thiên linh bảo. Cùng phía trước cái kia vài món vật phẩm cho mình cảm giác hoàn toàn bất đồng. Đã không phải tiên thiên linh bảo. Cái này cái quan tài như thế nào lại bày đặt tại vũ trụ bổn nguyên chi địa. Mang rung động tâm tình. Ninh Minh cẩn thận ngưng mắt nhìn. Về sau càng là ra đầu nổ. Quan tài là trong suốt. Cho nên, mình có thể trông thấy trong đó cảnh tượng. Chỉ thấy, cái này ngọc thạch quan tài bên trong rõ ràng nằm một người. Đây là cái gì? một cỗ hình người thi thể, nhưng lại hoàn toàn không giống như là bình thường sinh linh. Huyết nhục là óng ánh, khả dĩ trông thấy trong cơ thể, nhưng lại cái gì cũng không có. Không có mạch máu cùng nội tạng, cái toàn thân tản ra mông lung quang. Ông trời ơi, Cố Vân cũng sợ ngây người. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn biểu lộ tràn ngập kinh ngạc. Ninh Minh tâm thần kịch chấn, mang theo khó có thể bình phục xuống dưới tâm tình. Tiếp tục quan sát, oanh, sau một khắc, Ninh Minh trong đầu như là có cái gì nổ tung rồi. Oanh được một tiếng thiên lôi kịch tiếng nổ. Cái này hình như là một thần linh. Cái gì? Cố Vân lập tức trừng lớn hai mắt. Ninh Minh thật sự bị chấn động đã đến tột đỉnh tình trạng. Bởi vì hắn tại nơi này Ngọc Thạch quan tài cảm nhận được một loại chí cao thần đạo khí tức. Giống như là dùng một khỏa lại một viên tinh thần luyện chế mà thành. Lại để cho chính mình có loại nhịn không được phải lại ngã xuống uy áp. Cẩn thận quan sát lúc, linh hồn đều tại phát run. Mà cái kia như là tựa là u linh thân người, lẳng lặng yên nằm ở quan tài chính giữa. Thần quang sáng lạn, mang theo mịt mờ sương mù. Thật sự là quá thần bí. Đột nhiên, Cố Vân khuôn mặt kinh biến. Trong mắt toát ra một vòng chấn ngạc chi sắc. Ninh Minh, người có nghe thấy thanh âm gì không vậy? Cái gì? Ninh Minh vừa mới hỏi. Sau đó mạnh mà khẽ giật mình. Bên tai của hắn thật sự xuất hiện một ít ầm ĩ thanh âm. Khởi điểm còn rất tiếng động lớn rầm rĩ. Nghe không rõ lắm. Đến tiếp sau tựu dần dần rõ ràng. Mà bắt đầu là tiếng khóc. Ngàn vạn sinh linh cùng một chỗ phát ra cực kỳ bi ai âm thanh. Sơn hà thất sắc. Nhật nguyệt vô quang. Cảnh hoang tàn khắp nơi thế giới biến. Trong tã lót hài nhi đánh mất cha mẹ. Tóc trắng xóa lão nhân tại mai táng con của mình lang. Vô luận nam nữ già trẻ, giờ phút này tất cả đều tại tuyệt vọng bất lực thút thít nỉ non. Không cách nào đối mặt hắc ám nhân gian. Còn có hy vọng sao? Còn có hy vọng ư? Trong thoáng chốc, Ninh Minh còn như là đang khóc trong tiếng nhìn thấy một cái mù hai mắt lão nhân. Trên mặt chảy xuống hai hàng huyết lệ. Nhìn lên thương thiên, phát ra cuối cùng gào rú. Sau một khắc, lão nhân kia hoàn toàn điên. Thần đạo tan vỡ, hình thần vặn vẹo, đã xảy ra đáng sợ nhất nhiễu sóng. Ta hiểu được, Ninh Minh cảm xúc phập phồng. Thì thào tự nói, hắn nhìn xem trước mặt này là Ngọc Thạch quan tài. Nhìn xem trong đó cái kia đạo nhân thân. Đây quả thật là một tiên thiên thần cái. Chúng sinh còn không có có buông tha cho thần đạo. Cũng chỉ có hướng chúng thần cầu nguyện. Bọn hắn tại khát vọng Chúa cứu thế xuất hiện. Đây là đối với trời cao cầu khẩn. Mà tối tăm bên trong đích vũ trụ cũng xác thực đưa cho đáp lại. Ninh Minh thoáng cái sẽ hiểu. Tại thế nhân vô lực đối mặt thiên tai lúc. Chúng sinh cầu nguyện không biết dùng hạng gì phương thức chuyện đãng tiến vào hồng mông. Vô số người cộng đồng ý chí. Ảnh hưởng đến tại đây pháp tắc. Cuối cùng nhất sinh ra thần cái. Bá, lập tức, Ninh Minh kim sắc trong con người thần quang chạm chạm. Khó có thể tin địa nhìn xem này là Ngọc Thạch quan tài bên trong đích thân người. Quảng cáo, chẳng lẽ nói, lại có một mới đích tinh thần thần minh muốn sinh ra đời sao? Không phải không thừa nhận chính là, giờ khắc này, hắn rất kích động, bởi vì chính mình đồng dạng cũng là thời đại này chung chúng sinh một thành viên. Nhưng cuối cùng, Ninh Minh đứng ở cái này quan tài trước, lẳng lặng yên, đứng không biết có bao lâu. Cuối cùng nhất toàn tâm đều bị cô đơn cùng thê lương cho chiếm cứ. Ai, hắn nghe thấy được, quan tài bên trong đích đạo nhân kia thân, như là đối với chính mình phát ra một đạo tiếng thở dài. Mang theo thất lạc, có một loại cảm giác vô lực, còn có một loại ẩn tàng cảm xúc, không đành lòng. Đây cũng là Ninh Minh nhận thức ra vị đạo. Đúng là vẫn còn. Không được sao. Hắn đã biết. Cái này tòa vũ trụ đồng dạng cũng đã đến sơn cùng thủy tận tình trạng. Đã sinh ra đời không được mới đích thần cái rồi. Dù là đem hết toàn lực cũng không cách nào đáp lại chúng sinh cầu khẩn. Đây là một loại hạng gì bất đắc dĩ. Theo thượng cổ một trận chiến đến nay. Chúng sinh đại khái ngay tại trong bi thống đã bắt đầu mới đích kêu gọi. Này là quan tài bên trong đích thần thân thể có lẽ cũng tự sớm đã tạo thành. Chỉ tiếc, cho dù đi qua hơn 10 vạn năm, cuối cùng cũng không quá đáng là hy vọng xa vời, là ảo tưởng. Ninh Minh, bên cạnh, Cố Vân lo lắng nhìn mắt Ninh Minh. Đối phương đã đứng ở chỗ này thật lâu, lo lắng có khả năng hội hóa đạo. Ninh Minh không ra, yên lặng thể ngộ, tại nhiều lần nhấm nuốt giờ phút này đủ loại tư vị. Cuối cùng nhất, Ninh Minh tầm mắt cụp xuống, mở miệng, thanh âm rất nhẹ, đã cứu được không thế chủ rồi. Cầu xin trời cao cũng không được, cho dù lại khóc thượng 10 vạn năm cũng không có dùng. Ở chỗ này, hắn không có thu hoạch đến nhận chức gì khích lệ, ngược lại chỉ cảm thấy nhận lấy một loại thật sâu cảm giác vô lực. Cái này phiến thiên địa, cái thế giới này, phảng phất là tại tự nói với mình, con đường thật sự đã đến đầu, thậm chí còn, đều không cần đợi đến lúc địch nhân lần nữa hàng lâm. Chúng sinh muốn nghênh đón hắc ám kết cục, chư thần cũng vô lực hồi trở lại thiên. Ta đây là làm sao vậy? Loại sự tình này, không còn sớm nên hiểu được đấy sao? Đột nhiên, Ninh Minh tự giễu cười cười. Từ lúc tiến vào thiên huyền bí cảnh lúc, chư thần rõ ràng tự đã từng nói qua. Hy vọng tại tự chúng ta trong tay. Nhu nhược, Ninh Minh học ra hai chữ, là ở mắng vừa rồi chính mình. Muốn triệt để trừ tận gốc mất thực chất bên trong mềm yếu. Con đường này không chỉ có không thể quay đầu lại, vẫn không thể dựa vào người khác. Chỉ có dựa vào chính mình toàn lực ứng phó địa đi xuống đi. Hắn nắm chặt hai đấm, chặt đứt trong lòng tí ti từng sợi cảm xúc. Muốn tiếp tục dùng đại nghị lực đi xuống đi. Không thể dừng bước, không thể nhìn chung quanh. Ninh Minh, ngươi làm sao vậy? Cố Vân lo lắng, trông thấy Ninh Minh trên mặt hiện ra sắc mặt giận dữ. Không biết là bởi vì sao? Không có gì. Cuối cùng, Ninh Minh lắc đầu. Thanh trừ sở hữu tất cả tạp niệm, sau đó nhìn về phía trước. Đi thôi, tiếp tục, con đường của chúng ta còn chưa tới đầu. Cố Vân mấp máy môi, sau đó lại quay đầu lại mắt nhìn cái kia. Chiếc, có ngọc thạch quan tài. Trong đôi mắt đẹp dịu dàng là vô tận bi cùng đau nhức. Đừng xem, chiến tranh chính là như vậy. So về xem chúng ta thi thể, ta càng muốn trông thấy thi thể của địch nhân. Ninh Minh mở miệng, cùng nhau đi tới. Hắn thật sự đã trải qua rất nhiều. Hôm nay chỉ có một cái quyết tâm. Cái kia chính là tại tương lai giết ra một mảnh bầu trời. Ăn miếng trả miếng, dùng huyết còn huyết, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.